Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 568, tình hình nguy hiểm. An Cát Nhân nhìn vẻ mặt khổ sở vẻ trượng phu nói. Mễ Tử Hiên không có đây, thả muội muội ta bồ câu. Diêm Hạo Kiệt cười khổ gật gật đầu. An Cát Nhân vỗ đầu nói. Xong, xong. Nhà đầu kia chẳng những hận chết Mễ Tử Hiên, đoán chừng liền thế nào lưỡng đều có hận, nàng chọc ghẹo lên người đến, hai chúng ta kia nhận được. Đây là lời nói thật, An Cát Nhân rất rõ ràng rước lấy nhục ồn ào một cách tinh quái muội muội sẽ là cái dạng gì kết cục. Lúc trước có cái nam hài truy đuổi An Tử Nhàn, cả ngày quấn quýt lấy nàng, cuối cùng dù thế nào lại bị nàng làm cho tiến đồn công an xem vài ngày. Về sau An Cát Nhân mới biết được, An Tử Nhàn lại dùng tiền mướn cái tiểu thư đi tửu điếm. Sau đó ước đứa bé trai kia, nam hài chân trước đến, chân sau cảnh sát đi ra. Tiểu thư lời thề son sắt nói nam hài chính là chơi gái khách. Kết quả tự nhiên là bi kịch. Chọc như vậy cái cả lên người đến dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào người có thể hào có. An Cát Nhân nghĩ vậy lập tức đánh cho giật mình nói. Người nhanh chóng cho Mễ Tử Hiên gọi điện thoại, hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Diêm Hạo Kiệt cũng biết mình này cô em vợ không dễ chọc. Rước lấy nhục hắn mình tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Chắc là phải bị nàng giày vò có khóc cũng không có chỗ để khóc. Cũng không dám trì hoãn, nhanh chóng cho Mễ Tử Hiên đánh đi qua. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hạ di động vẻ mặt đau khổ nói. Tắt máy, An Cát Nhân nghe xong lời này liền cùng bị dẫm lên cái đuôi mèo nhảy lên ba thước cao. Hoảng sợ nói, tắt máy, Mễ Tử Hiên là cố ý thả An Tử Nhàn bồ câu sao? Thật sự là không phải. Bất kể thế nào nói Diêm Hạo Kiệt là người thứ nhất đảo hướng hắn bên này người. Hắn cũng không muốn Diêm Hạo Kiệt quá làm khó. Đáp ứng hắn khẳng định muốn đi. Có thể vừa tới trên nửa đường Lý Kiến Thành điện thoại liền đánh tới. Kinh thành đi thông Hợp Đức thành phố đường cao tốc có vừa đứt xuất hiện nghiêm trọng đất đá trôi. Từ trên núi, ít nhất có hơn 20 chiếc xe bị chôn ở phía dưới. Đất đá trôi. Từ trên núi, chính là mưa to dẫn đến, chẳng qua là cao tốc bên kia trước hạ, thành phố là, suất lớn như vậy sự tình cự ly sự tình phát địa điểm gần nhất thành phố bệnh viện tự nhiên muốn tổ. Trước chữa bệnh đội đi cứu viện, Mễ Tử Hiên mặc dù là khối u khoa chủ nhiệm, nhưng tại Phong huyện bệnh viện huyện cùng với Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện đi qua phòng khám cấp cứu công tác. Có kinh nghiệm, hắn lại tuổi trẻ, kỹ thuật cũng vượt qua thử thách, tự nhiên là đi hiện trường chọn lựa đầu tiên người. Xuất đến như vậy đại sự Mễ Tử Hiên vậy còn có tâm tư đi thân cận. Sốt ruột hạ cũng quên thông báo Diêm Hạo Kiệt, trực tiếp đi bệnh viện. Hắn vừa đến liền đi phòng họp họp, nghiêm túc như vậy hội nghị khẳng định di động là muốn tắt máy. Kết quả Diêm Hạo Kiệt bên kia liền không gọi được. Lúc này trong phòng họp bầu không khí 10 phần trầm trọng. Đang ngồi không riêng có thành phố bệnh viện bác sĩ cùng với một số viện lãnh đạo. Còn có phòng cháy, cảnh sát vũ trang, công an người. Ngay từ đầu Mễ Tử Hiên trả lại buồn bực bệnh viện khai mở cứu viện hội nghị. Phòng cháy, cảnh sát vũ trang, công an người tới làm chi? Nhưng rất nhanh liền biết chuyện gì xảy ra. Lần này sự cố rất lớn, dài đến mấy trăm mét cao tốc toàn bộ bị đất đá trôi. Từ trên núi, nuốt hết, mưa trả lại càng rơi xuống càng lớn, bị vùi đường cao tốc hai bên thân núi bất cứ lúc nào cũng là đều có thể lún. Cái này cần phòng cháy cùng cảnh sát vũ trang hiệp lực mang theo đội cứu viện thượng nhất tuyến. Bọn họ phụ trách cố định thân núi cùng với khai thác tác nghiệp. Còn muốn cam đoan chữa bệnh nhân viên thân thể an toàn. Điều này cần mọi người chung sức hợp tác. Tự nhiên muốn tới tham gia lần này hội nghị. Về phần công an người cũng tới họp. thì là vì bị chôn đất đá trôi. Từ trên núi, dưới có một cỗ vận chuyển phạm nhân bên trong mong xe. Bên trong có trọng phạm, công an người khẳng định phải đi hiện trường. Một là phòng ngừa phạm nhân bị cứu ra chạy trốn. Hai là áp giải trên xe thế nhưng là có súng. Vạn nhất áp giải cảnh sát bị thương nghiêm trọng, bị những cái kia phạm nhân cướp đi súng lục, bị cứu ra bắt cóc con tin thế nào? Cho nên công an người cũng phải tại hiện trường. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới tình huống ác liệt đến loại tình trạng này. Sắc mặt cũng càng trịnh trọng lên. Hội nghị tại nửa giờ sau chấm dứt. Mễ Tử Hiên phụ trách nhất tuyến chỉ huy. Cứu viện, bà Nhất Phi đóng giữ khối u khoa. Tiêu Đằng Phi mang mấy cái khối u khoa bác sĩ cùng Mễ Tử Hiên thượng nhất tuyến. Mặt khác nội khoa, khoa chỉnh hình, phổ, phòng khám cấp cứu cũng điều không ít nhân thủ. Cấu thành một cái nhiều đến 100 người đội cứu viện. Trời mưa như vậy nửa ngày, chẳng những không có một chút muốn tiểu ý tứ, ngược lại là càng rơi xuống càng lớn. Thành phố bệnh viện phòng khám cấp cứu trước cửa thì là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Hơn 30 chiếc xe cứu thương lóe đèn báo hiệu tại phòng khám cấp cứu trước chờ lệnh. Mặc vào không thấm nước phục bác sĩ các y tá đang bề bộn lấy cầm các loại chữa bệnh khí giới cùng. Với dược phẩm mang lên xe cứu thương, Mễ Tử Hiên cũng thay đổi một thân thâm lam sắc không thấm nước phục. Nơi ngực có cái hồng sắc thập tự. Lúc này hắn liền đứng ở phòng khám cấp cứu trước cửa. Lý Kiến Thành tại bên cạnh hắn, nghiêng đầu xem hắn, dùng áy náy giọng nói: "Tiểu Mễ Tử, lần này cũng không phải là ta không muốn cho ngươi đi mạo hiểm. Thật sự là bệnh viện chúng ta đại phu bà ngoại, tiểu tiểu, để cho lão thượng nhất tuyến, bọn họ thể lực không được, nhỏ hơn a kinh nghiệm lại không được. Ngươi tại Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cấp cứu trung tâm đi qua. Cũng từng tham gia hoành đạt khai thác mỏ đặc biệt lớn sập hầm mỏ cứu viện công tác. Có kinh nghiệm, kỹ thuật cũng vượt qua thử thách, cho nên ngươi là tối nhân tuyển tốt. Lần này cứu viện xác thực vô cùng nguy hiểm, bị đất đá trôi, từ trên núi, hướng hủy kia đoạn đường cao tốc hai đầu thân núi bất cứ lúc nào cũng là đều sẽ xuất hiện lún. Thân núi tại chắc chắn, nhưng đến cùng vừa bị đất đá trôi, từ trên núi, hung hăng trùng kích qua, tại cộng thêm trận mưa này là càng hạ càng lớn. Hai bên thân núi lún xác suất càng cao. Một khi xuất hiện lún, Mễ Tử Hiên những người này toàn bộ có bị dưới chôn phía dưới. Có thể không nguy hiểm sao? Mễ Tử Hiên thở ra một hơi cười khổ nói. Ta nói Lý viện ngươi a chuyện tốt không nghĩ được ta. Đầu tiên là cầm ta lấy tới thành phố bệnh viện làm bia đỡ đạn. Này lại đem ta phái đến nhất tuyến đi. Ngươi nhân tình này có thể thiếu nợ đại. Lý Kiến Thành cười khổ nói. Đúng vậy a, thiếu nợ ngươi nhân tình càng ngày càng nhiều. Nói đến đây Lý Kiến Thành đột nhiên thần sắc trịnh trọng lên nói. Nhưng ngươi là bác sĩ a, chăm sóc người bị thương không phải là ngươi thiên chức sao? Lý Kiến Thành nói xong ngẩng đầu lên nhìn xem tối như mực thiên không bất đắc dĩ nói. Chúng ta những cái này tại Hoa Hạ làm thầy thuốc, bình thường có vì xem bệnh khó, xem bệnh quý chịu tiếng xấu thay cho người khác, bị dân chúng đâm chúng ta cột sống chửi mẹ, chửi chúng ta là hắc tâm vương bát chứng, gặp được khó chơi người bệnh, bị chửi bị đánh đều là chuyện thường ngày, còn phải làm được đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, đại phu này đương có đủ nghẹn khuất. Chỉ khi nào xuất hiện tình hình bệnh dịch, tình hình nguy hiểm chúng ta còn phải đội lên tuyến đầu đi. Không điển chúng ta đại phu, y tá chết bao nhiêu người. Vấn xuyên động đất chúng ta những cái này đại phu, y tá lại chết bao nhiêu người. Bây giờ còn có người có nhớ không? Trừ chúng ta những người này nhớ rõ, ai còn hội nhớ rõ? Liền quốc gia đều quên. Dân chúng lại càng là quên mất không còn một mảnh. Một khi xuất hiện cái gì tình hình nguy hiểm, tình hình bệnh dịch chúng ta vượt được đến nhất tuyến đi chơi mệnh. cứu viện vừa kết thúc, chúng ta liền lại trưởng thành người hô đánh chuột chạy qua đường. Còn có so với đương đại phu càng nghẹn khuất sự tình sao? Mễ Tử Hiên thở dài có chút bất đắc dĩ nói, nghẹn khuất là nghẹn khuất, nhưng ai để cho chúng ta lựa chọn này đi kia? Lý Kiến Thành ha ha cười nói, vâng, chúng ta tuyển này đi, đời này tựu này đức hạnh. Nói đến đây hắn đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng con của ta về sau nếu là dám học y, ta cắt đứt hai cái chân chó. Này đồ phá hoại chức nghiệp, ai ni mã vui vẻ làm ai làm. Tóm lại con của ta không thể làm. Mễ Tử Hiên nhìn xem sắc mặt có chút dữ tợn Lý Kiến Thành nói, muốn đều dựa theo ngươi nghĩ như vậy, về sau ai còn đương đại phu? Không có đại phu, suốt hôm nay sự tình, ai đi cứu người? Nghe xong lời này Lý Kiến Thành lập tức giống như nhụt chí bóng ra ỉu xìu. Bác sĩ cái nghề này hắn là vừa yêu vừa hận, lúc này nội tâm xoắn suýt có rối tinh rối mù. Hắn đã không muốn nhìn thấy về sau Hoa Hạ chữa bệnh sự nghiệp không người kế tục, lại không muốn làm cho chính mình hài tử đi làm này đồ phá hoại chức nghiệp. Mễ Tử Hiên cười cười nói, Lý viện cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, cũng chuẩn bị có không sai biệt lắm, ta nên xuất phát. Lý Kiến Thành thần sắc một chút trịnh trọng lên, hắn tự tay vỗ vỗ Mễ Tử Hiên bả vai nói, nhất định phải sống trở về, lão tử chờ ngươi hồi đến cho ngươi khánh công. Nói đến đây Lý Kiến Thành vẻ mặt xoắn suýt vẻ, hắn rất muốn cùng Mễ Tử Hiên nói là cứu người đừng quá liều mạng, muốn đem mình mệnh đương chuyện quan trọng, nhưng này lời hắn lại nói không nên lời. Mễ Tử Hiên những ngưỡng người này đi làm gì? Không phải là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi cứu người sao? Nếu như bọn họ đều sợ chết, không dám lên tới nhất tuyến đi, có cái gió thổi cỏ lay bỏ chạy có xa xa, bị đất đá trôi, từ trên núi, chôn ở phía dưới người còn có đường sống sao? Đều không đi cứu người, bọn họ trả lại tính là gì bác sĩ? Không phụ lòng trên người kia món bạch áo khoác ngoài, còn có lúc trước tốt nghiệp đại học thời điểm tuyên thệ sao? Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói, yên tâm, ta không có việc gì, bọn họ cũng sẽ không sao, ta sẽ đem bọn họ còn sống mang về. Rất nhanh sở hữu tham dự cứu viện bác sĩ, y tá đội mưa tại phòng khám cấp cứu trước cửa đứng vững. Lý Kiến Thành sắc mặt phức tạp nhìn mình này một đám thủ hạ. Hắn rất muốn nói điểm có thể cổ động sĩ khí, nhưng hắn vẫn bất kể như thế nào cũng nói không ra. Bởi vì hắn biết lần này cứu viện thực quá nguy hiểm. Hắn thật không biết những người trước mắt này có thể có bao nhiêu người có thể còn sống trở về. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện lão thiên gia mở mang nhãn, để cho trận mưa này ngừng a. Bằng không thì mưa lớn như vậy một mực, thân núi thực sẽ xuất hiện sụp xuống. Tình huống này tham dự cứu viện bác sĩ, y tá cũng biết, rất nhiều người đều vụng trộm viết xong di thư. Bọn họ cũng không biết mình còn có thể hay không còn sống trở về, còn có thể hay không nhìn thấy lão bà của mình, hài tử cùng với cha mẹ. Rất nhiều người lúc này là sợ hãi, thậm chí có người sợ tới mức chân đều đang run rẩy, nhưng không có một người yêu cầu đẩy ra, bởi vì hắn đều rõ ràng từ lúc lựa chọn cái nghề này ngày đó trở đi, gặp được như vậy tình hình nguy hiểm, bọn họ có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ vọt tới nhất tuyến đi cứu viện. Lý Kiến Thành sâu hít sâu một hơi đột nhiên hô lớn, đều cho lão tử bình an trở về, ta chờ ở tại đây các ngươi. Mễ Tử Hiên đám người cái gì cũng chưa nói, lẳng lặng quay người nối đuôi nhau thượng xe cứu thương. Rất nhanh chói tai âm thanh cảnh báo vang lên, xe cứu thương xếp thành hàng dài xông vào trong mưa to. Mễ Tử Hiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế thượng quay đầu lại nhìn xem phía sau người. Bên trong có Tiêu Đằng Phi, trả lại có mấy cái khối u khoa đại phu, mấy cái tuổi trẻ sắc mặt xanh mét. Xanh mét, hai tay rất nhanh song quyền, hiển nhiên rất khẩn trương, cũng rất sợ hãi. Mễ Tử Hiên cười nói, các ngươi rất sợ hãi. Tiêu Đằng Phi vừa trừng mắt nói, có cái gì tốt sợ hãi? Như vậy giải nguy cứu viện ta cũng không có tham gia qua. Sợ cái bướm, hắn nói là nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là sợ hãi. Bởi vì lần này cứu viện thật sự là quá hung hiểm. Ồn ào không tốt, bọn họ những người này liền về không được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.